99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1712, chương 1722, Thẩm Chi Liệt. Đè ta, Diệp Thiến Thiến đã nhận ra hắn phản ứng, cười ha ha lên, cảm giác có chút chơi vui. Diệp Thiến Thiến lại một lần nữa ngửa đầu hôn một cái. Chỉ là lần này Thẩm Chi Liệt có chuẩn bị, đã không có gì phản ứng. Cố ý sụ mặt liếc nàng một chút, nói, là ngươi bản thân xuống tới đi, vẫn là ta đem ngươi ném xuống. Diệp Thiến Thiến tranh thủ thời gian ôm cổ của hắn, nhắm mắt lại, Thẩm Chi Liệt mới từng bước một hướng về bên bờ đi đến. Bởi vì là muộn, buôn bán tiễn khách thuyền cũng nhiều không ít. Thẩm Chi Liệt báo khách sạn địa chỉ, đem Diệp Thiến Thiến ôm vào đi nửa năm. Chỉ là vừa lên thuyền, Diệp Thiến Thiến lập tức một cái giật mình bò dậy. Nơi nào còn có vừa mới cái kia yếu ớt bộ dáng. Thẩm Chi Liệt bị nàng tức giận cười. Nói, trêu chọc ta à. Diệp Thiến Thiến quay đầu, cười ha ha. Thẩm Chi Liệt mới phát hiện mặt nàng đã hồng thấu. Từ gương mặt đến cái trán, quả thật là uống rượu phản ứng. Đưa tay hướng mặt nàng vừa sờ, hâm nóng. Diệp Thiến Thiến ghét bỏ đem hắn tay đẩy ra, tiếp lấy nằm ở bên cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn lại. Thuyền xuyên qua từng cái đường thủy, chỗ đến, ngoài cửa sổ sán lạn lấp lóe, thanh tịnh thâm thúy mặt nước, phản chiếu lấy chói lọi các loại ánh đèn, tốc độ rất nhanh. Diệp Thiến Thiến chỉ cảm thấy đưa thân vào mộng, đầu óc một mảnh chóng mặt. Thẩm Chi Liệt tại phía sau đưa nàng đỡ lấy, sợ nàng một cái ngồi không vững cho ngã xuống. Có thể Diệp Thiến Thiến ngược lại bốn bể yên tĩnh, ghé vào cửa sổ một mặt say mê. Đến mục đích thời điểm, ước chừng qua 20 phút đồng hồ, Diệp Thiến Thiến trông thấy chung quanh dừng lại, mới quay đầu nhìn về phía sau. Thẩm Chi Liệt trả tiền xe, phát giác được nàng ánh mắt, không biết hạng gì cảm xúc mà hừ hừ một tiếng. Tiếp theo, quay người mở cửa, đem Diệp Thiến Thiến lôi kéo nửa nâng nửa ôm lấy đi. Thẩm Chi Liệt nhìn xem cũng là một chút cũng không dễ dàng. Diệp Thiến Thiến nháy nháy mắt, hỏi, Thẩm Chi Liệt, người đi ra chơi còn muốn chiếu cố ta, có mệt hay không a? Thẩm Chi Liệt mặt mũi tràn đầy vui mừng đưa tay đặt ở nàng cái ót sờ lên. Gật đầu nói, cuối cùng là có giác ngộ. Không sai, đi. Diệp Thiến Thiến đem hắn tay đẩy ra. Mệt mỏi đừng ôm ta, chính ta đi. Hừ, Thẩm Chi Liệt không nói lời gì đưa nàng một cái quơ lấy đến. Mệt mỏi cũng chỉ có thể như vậy. Chẳng lẽ mặc kệ ngươi à? Ta cũng không phải qua. Bản thân có thể đi. Diệp Thiến Thiến dãy dụa một lần. Có thể Thẩm Chi Liệt lập tức đưa nàng đè lại. Đừng nhúc nhích, ngươi nặng như vậy, lại cử động ta cũng muốn ngã. Thẩm Chi Liệt, ha ha ha, thành thật một chút, nói xong hướng khách sạn bên trong lớn cất bước đi vào. Bảo an kiểm tra thẻ ra vào, sau đó mới đưa bọn họ dẫn tới cửa thang máy. Bấm thang máy đem bọn hắn đưa vào đi. Diệp Thiến Thiến tựa ở Thẩm Chi Liệt bả vai, một đôi nói không rõ tỉnh cũng nói không choáng con mắt. Nhìn chằm chằm Thẩm Chi Liệt cái cằm ung dung truyền, Thẩm Chi Liệt biết rõ nàng lại nhìn bản thân. Lúc mới bắt đầu thời gian vẫn chỉ là liếc một cái. Nói, có phải hay không dung mạo rất soái? Diệp Thiến Thiến dương một đôi mắt, không nói gì. Thẩm Chi Liệt bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên, bên mặt cũng nhìn xem nàng. Keng, thang máy đến. Thẩm Chi Liệt dậm chân tiến đến. Diệp Thiến Thiến tự giác dùng thẻ ra vào mở cửa về sau, uốn éo một cái, thả ta xuống. Nhẹ buông tay đưa nàng buông xuống về sau, Diệp Thiến Thiến lập tức chạy đi toilet. Thẩm Chi Liệt cuối cùng thở phào, hoàn hồn bản thân, thân đã ra khỏi một thân đổ mồ hôi. Một tay lấy áo thoát, Thẩm Chi Liệt lấy chai nước ngồi ở ghế sofa. Hiểu, phòng tắm bên trong lại truyền đến ào ào ào tiếng nước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.